Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 539, chương 541, cứu người. Đã cứu được a, người cho cốt, ngoại trừ nói ra lời này, Chu Tà vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Những người khác tất cả đều là tóc gáy dựng đứng, trong bình hoa trộn lẫn người cho cốt. Từ Thanh nhìn về phía Chu Tà, trong tay bình hoa ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Gần son thì đỏ, bởi vì Rothschild cất giữ lượng lớn đồ sứ nguyên nhân. Nàng đối đồ sứ cũng có hiểu một chút. Xương sứ là người phương Tây phát minh, cũng không phải là hoa hạ sinh trưởng ở địa phương đồ sứ chủng loại. Năm đó hoa hạ mỏng thai sứ chảy vào phương Tây, người phương Tây phụng là thần vật. Mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Về sau có người phương Tây muốn phỏng chế mỏng thai sứ, cần làm thủy tinh phương pháp, đem động vật bột xương trộn lẫn lấy thạch anh nung, cuối cùng liền tạo thành xương sứ. Nhưng đó là dùng động vật bột xương a, phần lớn là xương châu phấn, ngậm số lượng tại 43% đến 45%, trong lúc đó xem như chất lượng tốt xương sứ. Nhưng là cái này bình hoa làm sao mà thế nào lại là dùng người cho cốt đến nung? Thật là đáng sợ, xương sứ các ngươi đều nghe nói qua chứ? Cách làm của nó bình thường là dùng xương châu phấn cùng thạch anh, Chu Tà đại khái đem xương sứ tồn tại nói một lần, vừa mới 24 ta nói không hoàn toàn đúng. Cái này bình hoa không phải trộn lẫn cho cốt, mà là trộn lẫn bột xương. Hai thứ đồ này hoàn toàn không giống, cho cốt là người sau khi chết hỏa táng còn lại bụi, mà bột xương thì là dùng người xương cốt phơi khô về sau mài thành phấn. Hai dạng đồ vật làm ra đồ sứ là không giống nhau. Cho cốt liền xem như đốt lại làm sạch, cũng không có khả năng trắng noãn không vết, thành phẩm bình hoa khẳng định là màu xám hoặc là màu vàng, mà bột xương khác biệt. Dùng bột xương làm ra mới là mới thật sự là xương đâm. Tựa như là tay ta bên trên cái này đồng dạng. Chu Tà nói xong nhìn thấy mấy sắc mặt người có chút khó coi. Hắn lại không thèm để ý chút nào. Đem bình hoa hướng phía trước một đưa. Muốn nhìn a? Kết quả mấy người tất cả đều lộ ra một bộ lúng túng biểu lộ, lui về phía sau một bước. Liền ngay cả Từ phụ lão, Trần Ngô vệ nước, ba cái lão binh cũng giống như vậy. Đây là đang quá quỷ dị. Nghĩ đến chính mình hôm qua còn sờ qua, Từ phụ nhịn không được nắm tay tại quần bên trên xoa xoa. Đa tạ Chu tiền bối chỉ điểm, bần đạo lúc này mới nghĩ rõ ràng vì cái gì chỉ cảm thấy kia tà khí quỷ khí đều là từ cái này bình hoa tự thân phát ra. Thụ giáo. Thanh Hư cung kính hướng phía Chu Tà làm một cái vái chào. Chu Tà chỉ là gật gật đầu. Cho nên cái này trong bình hoa có quỷ a, ta con rể còn có thể cứu a. Một bên Từ phụ tự nhiên nghe không hiểu Chu Tà nói với Thanh Hư cái gì tà khí quỷ khí loại hình thuyết pháp. Hắn chi quan tâm có thể hay không cứu Rothschild, có thể hay không để cho Rothschild khôi phục lý trí. Chu Tà không hiểu thấu nhìn hắn một cái. Đã cứu được a. Mấy người một mặt mộng bức. Rothschild không phải còn tại kia nằm thế này. Cái này đã cứu được thuyết pháp là ở đâu ra? Chỉ là để hắn ngủ một lúc, tỉnh lại liền tốt. Chu Tà đi hai bước đi vào trước sofa mặt, xuất ra dao điêu khắc lăng không, một cái cố hồn phù lục bỗng nhiên thành hình, khắc sâu vào Rothschild cái trán. Tại vừa rồi để Rothschild ngủ trong nháy mắt, Chu Tà đã dùng dao điêu khắc chặt đứt Rothschild cùng xương sứ bình hoa ở giữa liên hệ. Hiện tại bình hoa đã không ảnh hưởng tới hắn. Chu Tà nói chờ hắn tỉnh thế là được, là nói thật. Ngủ tiếp cái nửa giờ Rothschild liền có thể tỉnh. Bất quá lại suy yếu một đoạn thời gian. Chu Tà nhìn hắn hai vai cùng đỉnh đầu ba cây đuốc cũng đã gần đến dập tắt trạng thái. Dứt khoát cho hắn đến cái cố hồn phù lục, miễn cho tại hắn hư nhược thời điểm có cái gì cô hồn dã quỷ thừa yếu nhược mà vào chiếm thân thể của hắn. dao điêu khắc lại là tại Rothschild cái chán một điểm. Sụi lơ tại ghế sofa bên trên, Từ Thanh trong ngực Rothschild thăm thẳm tỉnh lại. Thanh Nhi, cha, Trần Thúc, Ngô Thúc các ngươi làm sao đều tại a? Còn có hai vị này là... Tỉnh lại Rothschild rõ ràng không đồng dạng. Ánh mắt khôi phục thanh minh. Nhìn về phía bên người Từ Thanh cũng đầy là ôn nhu. Ô ô ô, tương đương lão công, tương đương ngươi có thể tính tỉnh, tương đương làm ta sợ muốn chết. Làm nhiều như vậy Từ Thanh có thể không phải liền là hy vọng Rothschild có thể khôi phục bình thường a? Hiện tại đạt được ước muốn, nàng kích động nhào vào Rothschild trong ngực khóc giống lên. Rothschild ôm chặt lấy Từ Thanh an ủi, ôn nhu an ủi. Lão bà không khóc, đến cùng thế nào? Ta không phải hảo hảo sao? Liền là cảm giác toàn thân không có lực khí mà thôi a. Nhìn xem hai vợ chồng này tại cái này tú ân ái, Chu Tà mỉm cười, không nhớ rõ a. Nhìn xem cái này bình hoa, nghĩ tới a, ngài là cái này bình hoa. Rothschild tự nhiên không biết Chu Tà. Hắn một mặt mờ mịt mắt nhìn Chu Tà, nhưng làm là nổi danh đồ sứ The Collector. Nhìn thấy Chu Tà bình hoa trên tay, hắn nhịn không được liền bị hấp dẫn lực chú ý. Đáng tiếc vẻn vẹn nhìn 5-346 giây. Hắn liền nhíu mày, hơi nhức đầu, từng màn cảnh tượng kỳ quái xuất hiện tại trong óc của mình. Đối lão bà Từ Thanh nói lãnh khốc vô tình lời nói. Đem nhi tử bảo bối đẩy qua một bên, kém chút từ ghế sofa bên trên rơi xuống. Từng cảnh tượng ấy tình huống bình thường lần hắn căn bản không có khả năng làm ra sự tình hắn đều nghĩ tới, thậm chí còn có lần thứ nhất tiếp xúc cái này bình hoa lúc người kia ra giá 5 triệu. Ngoạn tao, cái kia hỗn đản lừa ta. Lão bà, thật xin lỗi, ta cũng không rõ ta đây là thế nào. Đều tại ta, ta thật là bị ma quỷ ám ảnh. Hồi tưởng lại chính mình trong khoảng thời gian này sở hữu kinh lịch, Rothschild xuất mồ hôi chán. Đồng thời mặt mũi tràn đầy áy náy. Ôm từ xong tay lại dùng sức mấy phân. Chu Tà lẳng lặng đợi hai người bọn họ phút sau mới mở miệng. Tốt, còn nhớ rõ bán ngươi bình hoa người kia là ai à? Có thể hay không tìm tới hắn? Chỉ hoàn qua thần, Rothschild cau mày nhìn về phía Chu Tà. Tìm hắn làm gì? Ta hoài nghi hắn giết người. Chu Tà một mặt lạnh nhạt nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.